Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À chỉ, em còn nhớ lời chúng ta từng hứa không? Lục Hành Xuyên khẽ chạm môi vào tai tôi thì thầm trong hơi men nồng. Em nói, em sẽ đợi anh đến cưới em. Vậy mà em lại bỏ đi, đi một cách đột ngột như thế. Giọng nói đầy tiếc nuối của anh như một tiếng sét giữa trời quang, xé toạc tâm can tôi. Hành Xuyên, nhưng tháng sau chúng ta sẽ cưới rồi mà. Tôi cuối cùng vẫn nuốt trọn câu nói ấy vào trong, không thốt ra nổi. Việc tôi và Lục Hành Xuyên đến được với nhau, không chỉ đơn giản vì tôi thích anh, mà còn bởi nét mày, khuôn mặt tôi có chút giống Bạch Chỉ. Điều này, tôi luôn hiểu rõ, vịt bay lạc bởi vì thế, sau khi nghe tin Bạch Chỉ qua đời, anh mới chấp nhận tỏ tình của tôi. Với Lục Hành Xuyên, dường như luôn là tôi chủ động. Anh không thể từ chối tình cảm của tôi, nên đành nhận lấy. Hơn nữa, tôi lại giống cô ấy đến thế. Lục Hành Xuyên say khướt bỗng lợm giọng, từng đợt nôn ọe khiến tôi bản năng muốn tránh xa. Nhưng tôi vẫn kìm nén sự ghê tởm, cắn răng dùng khăn lau sạch những thứ kinh dị ấy. Trong cơn mơ màng, anh chợt nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. A chỉ, em về thăm anh một lần thôi, được không? Giọng nghẹn ngào đẫm nước mắt của anh khiến lòng tôi se lại. Tôi đáp lại bằng cách siết chặt bàn tay anh, khẽ vỗ về. Hành Xuyên, đừng sợ, em ở đây rồi. Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm mình là Bạch Chỉ hay Phác Nam nữa. Tôi chỉ thấy duy nhất Lục Hành Xuyên trước mắt. Có lẽ vì men rượu, anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi. A Chỉ, anh nhớ em đến phát điên lên được. Lục Hành Xuyên tựa đầu lên vai tôi, yếu đuối như một đứa trẻ cần được vỗ về. Rồi dần dần, trong cơn say, anh bắt đầu cởi áo tôi. Những nụ hôn điên cuồng thi nhau in hằn lên cổ. Anh lúc này thật sự mất kiểm soát. Cách chương.